chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 144, hành trình khủng bố 3. Góc truyện audio.com. Cái gì? Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô, Ngữ Diên cũng bị hoảng sợ. Ta lại là âm nữ. Chợt nghe đến chữ âm này, trong lòng Ngữ Diên bắt đầu sợ hãi, nghe gọi người cảm thấy ớn lạnh như vậy. Âm bà nhìn về phía nàng nghiêm túc nói, nhà đầu, ngươi nhớ kỹ, ngươi nếu là muốn bình an thì lúc này rời đi, nhất định phải ở chỗ này của ta, nhớ rõ, một bước cũng không thể bước ra trạm dịch này. Thanh âm lạnh lẽo của bà ở trước ngọn đèn lắc lư có vẻ vô cùng nghiêm túc. Không được, ta phải đi cứu các bằng hữu của ta, ta không thể ở tại chỗ này. Còn nữa, nàng còn muốn đi lấy tuyết liên đen, làm sao có thể trốn ở chỗ này đâu. Âm bà lời này của ngươi là có ý gì? Sở Hạo khó hiểu hỏi. Âm bà nhìn nàng một cái nói. Ngươi cũng đã biết đây là quỷ vực, nơi này tuy không phải là địa phủ thật sự, nhưng cực hình cùng với việc làm của quỷ vương mà nói so với địa ngục chân chính còn khổ hơn. Phượng Ly Ca nghe vậy gật gật đầu, đối với cái này một chút hắn cũng không phủ nhận, cái tên tàn nhẫn kia bọn họ đã lĩnh giáo qua, đối với bọn hắn mà nói, bất kể là gian nan cỡ nào, không nên tự tay diệt bỏ hắn. Nhưng cùng với âm nữ có quan hệ gì? Dịch Hiên nhịn không được hỏi. Âm bà liếc mắt nhìn hắn nói. Các ngươi nên biết 4 năm một lần trên đại hội võ lâm luôn chết rất nhiều nữ hài tử, ai, hiện tại rất nhiều nữ hài tử bởi vì sợ, nhưng vẫn thích giúp vui nên đã cùng nam tử kết hợp với nhau, nhưng mà các nàng căn bản là không biết, mặc kệ ngươi có phải tấm thân hoàn bích hay không, chỉ cần nhân số không đủ, nữ luôn phải chết, bởi vì hàng năm, quỷ vương phải dùng máu của 49 nữ tử để lau. Cái gì, ý của ngươi là, hắn muốn dùng máu của những nữ tử này để tắm rửa? Ngữ Diên trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói, trong lòng lại bắt đầu sợ hãi, quỷ vương này đến tột cùng là người nào, vì sao biến thái ghê tởm như thế? Âm bà nhìn về phía nàng nói, hắn muốn bảo trì dung nhan hoàn mỹ của mình, hàng năm nhất định phải đi lao qua, máu xử nữ tất nhiên là tốt nhất, bất quá nếu thật không có xử nữ, chỉ cần nữ tử là được, dù sao, máu nữ tử là trí âm, mà mục đích của hắn bảo trì dung nhan như thế tự nhiên là muốn đợi quỷ tân nương của hắn. Ai, quỷ tân nương, Sở Hạo ngây ra một lúc thốt ra, một giây sau, ba người như là ước định giống nhau ánh mắt trà toàn bộ nhìn về phía Ngữ Diên. Ngữ Diên tự nhiên cảm giác được ánh mắt của mọi người, thấy thế, mặt nàng toàn bộ co rúm vài cái, trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng ngoài miệng vẫn ngượng ngùng cười nói. Các ngươi xem ta làm cái gì? Ta cũng không phải quỷ tân nương của hắn. Nàng liền phủi sạch quan hệ, nàng cũng không muốn cùng người không ra người, quỷ không ra quỷ có quan hệ gì đâu. Ngươi chính là quỷ tân nương hắn chờ. Âm bà đột nhiên lạnh lùng nói ra, thanh âm yên tĩnh già nua ban đêm nghe qua làm cho người ta bị run rẩy. Âm bà ngươi đang ở đây nói cái gì? Nàng tại sao có thể là quỷ tân nương của cái tên biến thái kia? Nàng là tân nương của ta, là tân nương ta cưới hỏi đàng hoàng. Sở Hạo nghe vậy, ghen tuông lập tức liền xông lên trong lòng, lời nói tự nhiên thốt ra. Ngữ Diên thấy thế cũng vội vàng gật đầu, giờ này khắc này, nàng tình nguyện làm tân nương của Sở Hạo cũng không nguyện ý làm tân nương của quỷ vương gì kia, ít nhất Sở Hạo đang thay đổi, đối với nàng vẫn tương đối tốt. Góc truyện audio.com. Âm bà đứng dậy đẩy cửa sổ giấy ra, bên ngoài cảm giác mát mẻ lập tức tràn vào, nàng xem hướng mờ mịt bên ngoài, vẫn chưa xoay người mà là trực tiếp thở dài nói. Ta nghĩ các ngươi nên biết quỷ vương là loại người nào, hắn đã biến thành nửa người nửa quỷ, thần quái đạo hạnh của hắn so với các ngươi đang ngồi mỗi một vị đều cao thâm hơn rất nhiều, ta nghĩ, Hạo Nhi cùng Phượng Nhi đều là lĩnh giáo qua. Bà lại thở dài thật mạnh, Phượng Ly Ca đi vào cạnh nàng nói, đúng vậy à, hắn không phải người không phải quỷ, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ tiếc, hắn không có đem ta giải quyết đi, chỉ cần ta còn trên đời một ngày, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Phượng Ly Ca nói đến chuyện này, quả đấm của hắn lại càng nắm càng chặt. Ngữ Diên nhìn thoáng qua Sở Hạo bên cạnh, trên mặt của hắn cũng là vẻ mặt giống như nhau, đó là một chữ hận. Chính là, bọn họ cùng hắn đến tột cùng có quan hệ gì? Tại sao trông giống như nặng oán hận vậy? Các ngươi biết không, chuyện này làm cho các ngươi thống hận quỷ vương, khi hắn sinh ra hắn cũng là năm âm tháng âm ngày âm âm. Âm bà lại lần thứ hai nói. Nghe thấy vậy, mấy người lại kinh ngạc, Ngữ Diên lại nghi hoặc quỷ vương cũng là phụ nữ. Một giây sau, nàng nói gấp, người này không phải đều nói âm dương kết hợp sao? Hắn cũng là phụ nữ sao lại có thể chờ quỷ tân nương đâu? Ngữ Diên liền phân tích nói, nàng chỉ hy vọng đây là một hiểu lầm. Ngươi cùng hắn không phải phụ nữ bình thường. Âm bà xoay người nhìn về phía nàng nói. Nghe vậy, Sở Hạo đột nhiên nói. Ngươi là nói, hai người bọn họ không chỉ là phụ nữ hơn nữa đều có quỷ nhãn. Âm bà gật đầu nói. Âm nữ dễ tìm, nhưng là có được âm nữ quỷ nhãn lại ít ỏi không có mấy, hắn sở dĩ muốn đợi nữ tử như vậy, ta đoán, hắn là muốn có loại thần quái kỳ lại cùng năng lực tự nhiên này mà cướp lấy toàn bộ Giang Sơn đi. Quỷ bà thở dài nói, hắn nói láo ta đích thị là phải bầm thây hắn vạn đoạn. Sở Hạo bất nhã nổi giận, đúng, hắn phải đi chết. Phượng Ly ca hạng nhất ôn nhu đột nhiên cũng trở nên rất là hung ác. Dịch Hiên nhìn Ngữ Diên, nàng cũng nghi hoặc nhìn hắn một chút, hai người này đến tột cùng nổi điên cái quái gì. Âm bà tiếc hận nhìn nói, nhà đầu, ngươi nếu nguyện ý ở trong này tránh né một tháng, khẳng định có thể tránh thoát kiếp nạn này, ngươi phải biết rằng, ngươi bởi vì cùng hắn là phụ nữ lại đồng thời có được quỷ nhãn, nếu các ngươi vô ý gặp nhau mà nói, hắn có thể dựa vào cảm giác liếc mắt một cái nhận ra ngươi, ngươi xem a, ba người bọn hắn trên người đều hiện ra dương cương khí, nói vậy, ba người đều là năm dương tháng dương ngày dương thì phú quý chi mệnh, vô luận ngươi theo ai, đời sau của ngươi đều dược hưởng phúc khí, làm gì nhất định phải đi quỷ vực đâu. Nghe thấy vậy, ba nam nhân liếc nhìn nhau, hữu duyên phận này quả thực. Ngữ Diên cũng kinh ngạc nhìn hướng ba người bọn họ, trời à, ba người bọn họ cứ nhiên đều là người năm dương, đây cũng quá đúng dịp đi. Sở Hạo thấy tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hướng lẫn nhau, một giây sau, hắn liền đi tới ôm cánh tay Ngữ Diên nói. Âm bà theo như ngươi vừa nói, nàng là thê tử của ta, ngươi đừng có mai mối vớ vẩn. Âm bà nghe vậy cũng không có nhiều lời, vì thế nhìn về phía bọn họ hỏi. Các ngươi xác định muốn đi quỷ vực sao? Sở Hạo nói gấp, ta là khẳng định phải đi. Tiếp theo nhìn thoáng qua Ngữ Diên đột nhiên ôn nhu nói. Góc truyện audio.com, ngươi ở tại chỗ này được không? Ngữ Diên bị ngôn ngữ ôn nhu của hắn làm cho chấn định một chút. Một giây sau, linh đang trong đầu nàng còn có Tuyết Liên này nhất định nàng phải tự mình hoàn thành. Chuyện này không thể để cho bọn họ biết, nếu không, bọn họ nếu mà hỏi, nàng sẽ không biết nên nói như thế nào. Không được, ta nhất định phải đi, ta phúc lớn mạng lớn, còn nữa, âm bà đều nói ta là người hắn chờ, nói vậy, hắn cũng sẽ không làm hại ta. Ngữ Diên liền khẳng định nói, đắc ý dương đây không phải việc nhỏ, ngươi không biết thực lực cùng năng lực của hắn thật không đơn giản, ngươi tốt nhất không cần tham gia. Phượng Ly ca cũng nói, nếu là bình thường, hắn sẽ không nói như vậy, chính là người kia quá mức tàn nhẫn. Không, ta muốn đi, ta muốn cứu bọn họ, ta cũng phải bảo vệ các ngươi. Ngữ Diên lần đầu tiên vạn phần nghiêm túc nói, nếu như quỷ vương tàn nhẫn đến cực điểm, như vậy, người nữ là người mà hắn đợi, mà bọn họ lại là vì mình mà đến, nàng không thể ích kỷ như vậy. Ngươi đừng lo cho chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhưng thật ra ngươi vẫn là nên lưu lại cho chúng ta yên tâm đi. Dịch Hiên cũng nói, tuy rằng hắn đối với quỷ vực không quen thuộc, nhưng dựa vào sâu sắc hiểu rõ lực cùng với cảm giác, hắn có thể hiểu biết hắn rất tà ác. Các ngươi không cần khuyên ta, tâm ý ta đã quyết. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm để cho bọn họ thay mình đi chịu chết đâu. Một canh giờ sau, âm bà dùng ngón tay khô cạn đưa cho bọn họ bốn bộ quần áo màu đen. Y phục này đó là dựa theo trang phục ở quỷ vực mà làm, ở trong này mặc vào y phục như thế, ngươi sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái. Các ngươi, ai, âm bà kỳ thực bất đắc dĩ thở dài. Âm bà, ngươi đừng lo lắng, tin tưởng chúng ta sẽ trở lại. Sở Hạo nắm bàn tay khô héo của bà, vạn phần khẳng định nói, 5 năm trước nếu không gặp được bà, hắn cùng Phượng Ly ca sớm đã chết ở quỷ vực này, chính là chuyện tình 5 năm trước hắn thật sự không muốn nhắc lại, đối với ác ma kia, hắn cùng Phượng Ly ca đều khó có thể phai mờ được ác mộng. Âm bà nghe thấy vậy, nước mắt chớp động, bà luyến tiếc hai đứa nhỏ này. Âm bà chúng ta đi rồi, ngươi hãy chiếu cố chính mình thật tốt. Nói xong, Sở Hạo lôi kéo Ngữ Diên đi ra ngoài, Phượng Ly ca cùng Dịch Hiên phân biệt cùng âm bà cáo biệt theo sau hai người đi lại đây. Mấy người đi qua đường nhỏ khói trắng lượn lờ, rất nhanh trước mắt liền rộng mở trong sáng, đột nhiên có thể thấy rõ cây trồng phía trước, Ngữ Diên còn dùng tay che một chút, vài giây sau, liền thích ứng với khói trắng, theo sau, nàng liền ngước mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trên đường lớn kia cây cỏ tiều tụy, màu đen bao phủ, mùi thịt sống trên trần gian đập vào trên tường thành đỏ chót, vang xào xạt, mà cây cối ở hai bên đường lớn phát ra lân quang lòe lòe, tường thành tối om cùng bóng cây giao tướng hiện ra, loang loáng trong chốc lát giống như ánh mắt ma quỷ, trong chốc lát giống như ánh sáng giống như không khí, lên như diều gặp gió, hình ảnh quỷ dị như vậy làm cho người ta không tự chủ liền sờn hết gai ốc. Cách chương.